Trò chơi kinh dị, tôi đặt ra luật lệ. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thiên may mắn nói, may mà chị phát hiện kịp thời. Nếu kẻ sát nhân bị quỷ dị cứu đi, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Vẻ mặt Bạch Thiếu trở nên nghiêm túc, đang định đóng cửa. Bảo an vội vàng chạy đến cửa, thở hổn hển nói. Kẻ sát nhân đâu? Bảo an lần này đến là người quen cũ. Lúc nhà bà lão 1807 bị mất nước, chính là bảo an trước mặt đến xử lý. Anh ta là bảo an thật, không phải quỷ dị. Kẻ sát nhân ở bên trong. Bạch Tiếu dẫn bảo an đi vào phòng khách. Bảo an lấy lệnh truy nã ra, so sánh với hình ảnh bên trên, với một nam một nữ bị trói, hai người giống hệt người trên lệnh truy nã. Bảo an nói cảm ơn với Bạch Tiếu, kéo kẻ sát nhân rời đi. Nguy cơ được giải trừ, năm người thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc ngon lành. Lý Na đang ăn cơm, đặt đũa trong tay xuống, cầm chiếc bát rỗng bên cạnh đưa cho dì nhà ăn. Mau múc cho tôi một bát, tôi đang lo không có người rửa bát, cô lại đưa ba người đến cho tôi, giải quyết vấn đề cấp bách, để họ vào rửa bát sạch sẽ rồi, nhà ăn sẽ lo cơm tối cho họ. Dì nhà ăn hỏi bốn người đang ngồi bên cạnh, các cô có muốn uống canh không? Bạch Thiên ở nhà làm việc quen rồi, cũng sẵn sàng đi rửa bát. Bạch Tiếu trả lời, để kẻ sát nhân lại cũng không có tác dụng gì. Chúng ta tìm thấy kẻ sát nhân, quy tắc mới xuất hiện. Nếu không tìm thấy kẻ sát nhân, quy tắc không biết khi nào mới xuất hiện. Quy tắc đã cho gợi ý rồi. Hơn nữa kẻ sát nhân không chỉ có một. Chúng ta cứ theo gợi ý tìm manh mối là được. Được, dì nhà ăn dẫn Bạch Tiếu ba người đi đến trước cửa sổ, hỏi tổ trưởng bên trong. Ba đứa trẻ muốn tìm việc làm trong nhà ăn, chỉ cần lo cơm tối cho họ là được. Cô xem còn việc gì cần thuê người làm không? Bạch Tiếu mấy người không hứng thú với buổi biểu diễn. Năm người vừa tìm manh mối vừa tìm phòng trống. Để không lãng phí thời gian, Bạch Tiếu quyết định chia nhau hành động. Cô và Bạch Thiên đi tìm manh mối. Trần Thần, Liêu Quang và Lý Na đi tìm phòng ngủ qua đêm. Lúc này, có người cầm loa, đi vào nhà ăn. Tối nay Thiên Tuyết sẽ biểu diễn, mọi người nhớ đến ủng hộ. Lúc này Bạch Tiếu rất may mắn, đã mua phiếu cơm của ông lão, nếu không chỉ có thể nhìn đồ ăn chảy nước miếng, cô hỏi người giấy bên cạnh. Đồ ăn ở đây có thể ăn được không? Cách chương.